Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là không tệ, lúc ấy cô để người phụ nữ đó đi trước. Nếu như không phải vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ người phụ nữ đó thế nào, chạy xa như vậy, đứa bé trong bụng không biết có sao không. Chỉ là Lan Sang thật sự không ngờ tới, thế lực của Minh Dạ ở Nhật Bản cũng rất lớn. Lan Sang đi ra nhà tắm, một đoàn ô tô lái đến trước mặt. Lan Sang đi đến ven đường, dự định nhường đường cho xe. Không nghĩ tới, mấy chiếc xe đó dừng hết trước mặt cô. Trong lòng Lan Sang nghĩ, không phải chứ, mới vừa gặp một nhóm, chẳng lẽ lại tới một nhóm nữa. Một nhóm lớn nhằm vào một người phụ nữ như vậy, bây giờ chuyện đối phó cô sao? Lan Sang đang chuẩn bị co cẳng chạy, mới vừa nâng một chân lên, cửa xe đột nhiên mở ra. Cô còn chưa thấy rõ chuyện gì, liền bị người ta ôm lấy. Trời ạ, cô không sao chứ, tôi lo lắng gần chết. Giọng nói này, Lan Sang nở nụ cười, giơ tay vỗ vỗ vai cô. Tôi đương nhiên không có việc gì, cô đó chạy xa như vậy thân thể có khỏe không? Lan Sang còn chưa nói xong một câu, liền nhìn thấy một người từ trên xe xuống. Lan Sang chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy cảnh sắc xung quanh lập tức tối sầm lại. Sau đó người đàn ông kia làm Lan Sang chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung. Một người đàn ông có thể xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đó không phải làm người ta cảm thấy phản cảm, chỉ là phụ nữ cảm thấy xấu hổ khi nhìn anh ta. Nhưng mà ánh mắt đó giống như có độc vậy, nhìn Lan Sang làm hoàn toàn thân cô không được tự nhiên. Ánh mắt này Lan Sang có chút quen thuộc, bên trong tràn ngập ham muốn chiếm hữu. Anh ta trừng mắt với Lan Sang, trừng mắt hung dữ, không vì cái gì khác, bởi vì bây giờ Lan Sang đang ôm người phụ nữ của anh ta, còn có đứa bé chưa ra đời. Lan Sang trơ mắt nhìn anh ta vươn tay ôm người phụ nữ có thai, thô lỗ ôm vào trong ngực mình. Động tác của anh ta rõ ràng là thô lỗ, nhưng mà lực tay đặc biệt nhẹ nhàng. Là cô cứu Thu Thu, anh ta đánh giá Lan Sang, trong giọng nói mang theo vài phần ý tứ chất vấn khó phát hiện. Lan Sang nghĩ người phụ nữ có thai này tên là Thu Thu sao? Chỉ là đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người đàn ông này không lễ phép. Tốt xấu gì cô cũng là ân nhân cứu mạng vợ anh ta, sao có thể nói chuyện với cô như vậy? Chất vấn sao? Anh ta dựa vào cái gì chất vấn cô? Lan Sang rất muốn gào thét với anh ta, nhưng mà lại có chút khiếp sợ ánh mắt độc ác của anh ta. Cô không biến sắc, di chuyển bước chân, đứng trước mặt người phụ nữ đó, ý đồ để cô ấy tránh ánh mắt khủng khiếp của người đàn ông kia. Người phụ nữ có thai, trong lòng anh ta biết Lan Sang nghĩ cái gì. Tránh thoát ôm ấp của anh ta, nắm lấy tay Lan Sang thân thiết nói, tôi tên là Thu Vận, đây là Viễn Sơn Liên, chồng tôi, cô đừng sợ, anh ấy kỳ thật rất tốt. Lúc nói nửa câu sau, Thu Vận cảm nhận có chút chột dạ, giọng nói đều đã nhỏ hơn một chút. Người khác đều nói người đàn ông bên người cô ấy chỉ có lúc ở trước mặt cô ấy mới được xem là người tốt. Không, không phải là người tốt, mà là người chồng tốt, ở trước mặt người khác thì sao? Vậy phải đợi bàn bạc rồi. Viễn Sơn Liên, Lan Sang sửng sốt một phen, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Viễn Sơn Liên, tên này sao cô cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ? Nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Lan Sang vụng trộm liếc nhìn Viễn Sơn Liên, phát hiện anh ta cũng đang có vẻ đăm chiêu nhìn cô. Lan Sang sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu. Một màn này Thu Vận nhìn thấy, cô ấy nhìn không được mím môi cười yếu ớt, giơ tay túm ống tay áo Viễn Sơn Liên, giọng nói nhẹ nhàng, Liên, đây là bạn em, anh đừng như vậy. Hiển nhiên Viễn Sơn Liên cực kỳ hưởng thụ, chỉ là anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng với Lan Sang, không tình nguyện lên tiếng. Ừ, Lan Sang sờ mồ hôi lạnh một phen, chắc là chỉ có Thu Vận, người phụ nữ dịu dàng như nước, mới có thể trấn trụ người đàn ông như vậy. Thu Vận cười hỏi Lan Sang, tôi còn chưa biết tên cô là gì. Tôi tên là Lan Sang, ngọn đèn dầu suy yếu. Lan Sang vừa nói tên ra, mi mắt Viễn Sơn Liên lập tức co rút, lộ ra ý cười khiến người ta sởn gai ốc. Lan Sang cảm nhận được không khí xung quanh có chút không thích hợp, lại nhích người gần đến bên Thu Vận. À, tên cô thật dễ nghe, nhưng mà nên ăn cơm trưa rồi, cô đến nhà tôi đi, tôi còn chưa cảm ơn cô đâu. Thu Vận nhiệt tình mời Lan Sang về nhà làm khách. không tốt đâu. Lúc đó ai nhìn thấy cũng đều ra tay giúp đỡ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net